Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phòng ngừa chu đáo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu, dù sao cũng chớ đem tiền. USD không làm tiền, ở nơi này vì mấy ngàn USD, thì có người dám bí qua hóa liều đi phạm tội quốc gia bên trong. 600.000 USD đã đủ để cho một vị phú uôn tinh anh buông xuống giữ vững. Phụng bồi Diệp Đông Thanh vị này phong lão bản đánh cuộc một lần. Còn như trước ngực bên trong túi thư từ trước, Canek liền làm bộ như không có viết qua nó. Do dự một chút sau nói, ta không hiểu đám người kia hiểu sai qua cái gì, nhưng là nếu như ta bỏ qua cái này bút phần thưởng vàng, có thể nửa đời sau cũng biết vì thế mà hối hận. Người thật là vị hào phóng lão bản. Biết trước kia người khác mời ta làm gián điệp thương mại, chỉ nguyện ý cho ta bao nhiêu tiền không? 20.000 đô la Mỹ. Đáng chết, ở ta náo nhiệt thời điểm một tháng phần thưởng vàng cũng không chỉ số này chứ. Mà ngươi thành công thuyết phục ta, ta cần một phần ngươi ký tên văn bản bảo đảm. Liền viết ta tiền thù lao là nhiều như vậy, hoàn toàn có thể, nhưng phải thêm một ít hạn chế điều kiện, ví dụ như trong vòng 2 năm không thể nghỉ việc, không đem công ty tin tức tiết lộ cho người bất kỳ. Đợi một chút, chờ ta lát nữa liền có thể định ra một phần bí mật hợp đồng. Diệp Đông Thanh tiếp tục ngồi ở đó, dưới mắt hắn cũng nhanh đối mặt không người nào có thể dùng tình cảnh. Chỉ cần ổn định một nhóm nhỏ người, còn dư lại gần đây đang dao động mấy vị kia, hơn phân nửa vậy sẽ không chọn rời đi. Điều kiện tiên quyết là có thể từ công ty lấy được lợi ích. Không thiếu tự cho là đúng các lão bản, trong nhận biết tổng tồn tại một cái sai lầm, cho rằng cho nhân viên đáng thương tiền lương, bọn họ thì nhất định phải đã tuyệt vọng rồi là mình ra sức. Đến khi nhân viên nghỉ việc thời điểm còn oán trách đối phương vô ơn. Thật ra thì để cho nhân viên lựa chọn rời đi chủ yếu lý do không phải là không thấy được tiền đồ, hoặc là dưới mắt tiền lương quá thiếu. Lần trước cho Vigo nữ sĩ 1 triệu USD tưởng thưởng cam kết, hôm nay lại nguyện ý cầm ra 600.000 USD cho Canek. Chỉ cần ổn định công ty không để cho hắn xuất hiện vấn đề lớn. Điểm này giá phải trả Diệp Đông Thanh có thể tiếp thủ. Hắn không hy vọng tầng dưới chót các nhân viên cảm thấy quỹ nước ngọt không được. Phải biết gần đây trung bình mỗi ngày có thể kéo đến 140 vạn USD tả hữu đầu tư khoản. Vạn nhất có thể như vậy kéo dài nữa, dù là lần này đầu tư dầu thô kỳ hạn giao hàng thua thiệt hết, hắn cũng có lật bàn vốn, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Liền giữ ngươi nói làm. Lão bản, Canek đón nhận cái này cây cành ô liu, không cần lại đi quấn quýt tạm rời công việc vấn đề. Hỏi nói, như vậy tiếp đi xuống làm gì? Tiêu hủy chứng cớ tránh thoát điều tra. Phim truyền hình thấy nhiều rồi đi. Công ty chúng ta đều là hợp pháp làm ăn. Nếu ai tới cha sẽ để cho hắn cha đi đi. Lúc nói chuyện, ánh mắt từ khối kia đủ để quyết định vận mạng hắn trên màn ảnh quét qua. Rất tốt, lại tăng 3 sen, vốn là số lượng lớn hàng hóa giá cả, bao gồm dầu hỏa kỳ hạn giao hàng giá cả ở bên trong. Chập chờn trị giá hẳn sẽ không quá lớn mới đúng. Gần đây Washington phương diện chiều hướng đã truyền ra ngoài. Theo Diệp Đông Thanh như nhau ngửi được không tầm thường mùi các thương nhân không thiếu. Không phải là làm nhiều hay là làm không vấn đề. Nếu như phía trên người cầm nhẹ nhẹ thả, bỗng nhiên không có cái này cha lung tung, làm nhiều đám người này cửa hơn phân nửa sẽ chết thảm trọng. Bởi vì giá dầu rất có thể rớt hồi 20 USD cỡ đó. Đến lúc đó hắn đến lượt cân nhắc làm sao không bị những người đầu tư ăn tươi nuốt sống. Công ty đổi trác số liệu không thành vấn đề. Lùi một bước mà nói vạn nhất thật phá sản, Diệp Đông Thanh cũng có thể dựa vào những thứ này kinh doanh báo biểu. 10 phần phấn khích nói cho mọi người mình là bằng bản lãnh thua thiệt hết. mà không phải là làm dùng tiền của công tài sản các loại chuyện xấu xa. Đem Canek đưa ra cửa, dặn dò hắn sẽ đi ngay bây giờ dùng vậy 5 triệu USD tiếp tục tăng giá cả đặt tiền cuộc. Một mình ở phòng làm việc đợi một hồi, Diệp Đông Thanh đột nhiên cảm thấy rất cần phải có là mình an bài cái đường lui. Tránh thoát tùy thời có thể tìm tới cửa chất vấn. 10 năm thứ nhất hồi đó, theo Manhattan Quốc tế Trung học các bạn học, cùng đi Canada đã tham gia trao đổi hoạt động. Diệp Đông Thanh có giấy thông hành, lần này đặt tiền cuộc, thành công chắc chắn tương đối lớn, nhưng không phải hoàn toàn có nắm chắc. Nếu cục diện đến xấu nhất đến nước, vì để tránh cho mình bị đưa vào tù, bỏ qua lật bản cơ hội, phải tạm thời thoát đi nước Mỹ mới được. Hơn nữa phải ở an toàn thời điểm liền đi ra ngoài. Đến khi mình bị ngành tư pháp để mắt tới, muốn chạy cũng không chạy được. Cái ý nghĩ này ở Diệp Đông Thanh đầu óc bên trong sinh ra sau đó. Làm sao cũng vẫy không đi. Lúc này lấy điện thoại di động ra, hơi một suy nghĩ, lên net tìm nhà đặc biệt đặt phiếu công ty, để cho đối phương hỗ trợ mua tấm ngày mai đi Hồng Kông vé máy bay. New York tòa án có tư cách đông Diệp Đông Thanh tài sản, nhưng điều kiện tiên quyết là xuất hiện đại phúc hao tổn, nguy hiểm đến khách hàng tiền vốn an toàn. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Đông Thanh không có ở đây nước Mỹ, dù là gần đây bị chứng khoán ủy viên hội để mắt tới, đều không người có thể để cho hắn ném bán ra hết những cái kia dầu thô kỳ hạn giao hàng hợp đồng, đổi hồi an toàn hơn tiền mặt. Chuyện của công ty, điều khiển từ xa Canek và tạm thời không chuẩn bị rời đi Vigo chủ quản liền có thể xử lý tốt. Trên thực tế tiền phần lớn ở số lượng lớn hàng hóa thị trường giao dịch bên trong, không cần gì cả bận tâm chuyện. Bởi vì Triệu Lưu Ly thân phận không rõ, làm giấy thông hành tồn tại thủ tục lên phiền toái, Diệp Đông Thanh không thể làm gì khác hơn là mình trước xem cùng tình hình trong sáng trước rồi quyết định có trở về hay không tới. Coi như có chút lương tâm, đã quyết định dù là hao tổn cũng phải từ chỗ khác kiếm tiền, đem tiền vốn lỗ hổng chặn đứng lên, không để cho những người đầu tư bị tổn thất. Cân nhắc đến Á Châu bên kia đầu tư cơ hội, hắn có lòng tin ở trong thời gian ngắn kiếm được đầy đủ tiền. Sự việc còn không có phát triển đến như vậy hỏng bét đến nước, hắn ở phòng ngừa chu đáo thôi. Hơn phân nửa là làm con chuột, làm thói quen duyên cớ. Không vì mình tìm tốt đường lui tối nay liền giấc cũng đừng nghĩ ngủ ngon. Tối hôm qua ngủ được liền không quá ngon. Không có nói cho người bất kỳ mình dự định đi xa. Ngày hôm nay công ty có chút loạn, Diệp Đông Thanh tự mình trấn giữ. Cho đến trạng vạng tối hơn 4 giờ, hắn mới đi liền chuyến đang bận mở rộng trình tự Facebook công ty. Lại đi trong tài khoản vòng vo 1 triệu đô la, lặng lẽ phân phó chút sự việc. Căn cứ đã tốt rồi muốn tốt hơn nguyên tắc, trang web mở rộng công tác còn cần 1 tháng cỡ đó. Cụ thể mở rộng biện pháp ở đầu hắn bên trong, chuẩn bị đến lúc đó trước từ tất cả đại học giáo ra tay, để cho bọn học sinh tự phát hỗ trợ hoàn thành mở rộng. Sơ kỳ tất cả liên doanh cũng ý nghĩa thua thiệt bản. Một công ty nhỏ trị giá không được quá nhiều tiền, ở mình chân thực không có sức gánh vác trước, Diệp Đông Thanh đều không dự định đối bên ngoài liên doanh. Làm xong những thứ này sau mới về nhà, giao đón nói cho Laura và Triệu Lưu Ly, nói mình hạng mục bị một nhà Hồng Kông công ty nhìn trúng, muốn đi đâu bên theo khách hàng hiệp nói chuyện làm ăn. Hơn nữa hồi một chuyến quê quán, thăm các thân thích. Trên thực tế hắn chỉ biết là mình quê quán ở Kim Lăng. Thân thích gia tộc cái gì đã sớm cắt đứt liên lạc. Laura không biết chuyện này. Còn thân thiết hỏi hắn muốn không muốn chuẩn bị chút lễ vật cái gì. Lưu Ly, bệnh viện phát vật này có hay không vang lên? Bưng tô mì, Diệp Đông Thanh ngồi ở trên ghế salon hỏi cô gái nói. Lên trở về bệnh viện sau đó, bác sĩ để cho bọn họ ở nhà các loại tin tức. Hơn nửa tháng đi qua, không có động tĩnh gì. Triệu Lưu Ly đem khối kia tiểu vòng tròn làm bảo bối. Chuyện liên quan đến ánh mắt có thể hay không bình phục. Cả ngày chứa ở mình trong túi quần áo. Rất sợ bỏ qua cái gì. Lúc này móc ra, nói cho nói, không có, có phải hay không nên cho nó đổi khối pin? Ta nhớ lúc ấy bọn họ nói có thể sẽ hết điện. Chờ ta ăn xong giúp ngươi đổi. Tiếp theo ta không ở nhà. Ngươi phải nghe Laura nói biết không? Buổi tối giúp ngươi đặt một đống lớn đĩa mảnh. Cho đến ta trở về trước ngươi tốt nhất ít đi ra ngoài. Nhàm chán sẽ để cho Laura kể chuyện cho ngươi nghe. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nosap-tsan-tai-dou-tai-dai-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.